Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Viễn cổ bí mật. Tiền bối, ta là vì thôn phệ tổ phù mà đến. Lâm Động không dám thất lễ, cung kính thi lễ một cái. Tới nơi này người cũng là vì thôn phệ tổ phù mà đến. Thế nhưng không khéo, tổ phù đã bị một vị tạo hóa cảnh tiểu gia hỏa lấy đi. Hắc Đồng lão nhân cười nhạt một tiếng, theo tâm hắn suy nghĩ chuyển hóa. Một vị thân mang màu đỏ sậm bào phục trung niên nhân hư ảnh lập tức hiện lên ở giữa không trung. Nguyên lai là hắn, Âm Khôi Tông tông chủ Đằng Sát. Lâm Động đúng lúc lộ ra vẻ chợt hiểu. Tại Đại Khôi Thành thời gian, vì thu thập tình báo, Lâm Động gặp qua Đại Hoang quận tam đại thế lực chi chủ chân dung. Là ai không quan trọng, thôn phệ tổ phù bên trên có ta lưu lại phong ấn. Liền là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả cũng không thể cưỡng ép luyện hóa nó. Hắc Đồng lão nhân lắc đầu, chợt nhìn lướt qua Lâm Động. Lâm Động chợt cảm thấy toàn thân mát lạnh, tựa hồ toàn thân trên dưới bí mật đều bị nháy mắt nhìn thấu. Tổ thạch chuẩn bị ngăn cách Hắc Đồng lão nhân tầm mắt, lại bị Lâm Động chủ động đè xuống. Trên người ngươi tựa hồ có rất nhiều dấu kín, có lẽ từ ngươi đến kế thừa thôn phệ tổ phù có thể tái hiện tám đại chí cao thần vật mấy phần uy nghiêm. Chỉ là tổ phù tại mang ý nghĩa lực lượng, đồng thời cũng mang ý nghĩa nhất thiết phải đảm đương thủ hộ thiên địa trách nhiệm. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắc Đồng lão nhân thu hồi tầm mắt, từ tốn nói, thủ hộ thiên địa, tất nhiên. Lâm Động nao nao, chợt cười to nói, hắn sinh ra chính là phải bảo vệ thiên địa không phải sao? Còn có ai so với hắn càng có cái quyền lợi này, càng có tư cách này? À, khẳng định như vậy, vẫn là trước hết để cho ngươi nhìn một vài thứ thật tốt. Hắc Đồng lão nhân kinh ngạc cười cười, ngón tay nhắm ngay Lâm Động cách xa một điểm. Lâm Động chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn tâm thần liền bị nháy mắt kéo vào một chỗ cổ lão trong bức họa. Bao la vô tận bia cổ trong không gian, một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh đạp không mà đứng. Mỗi một đạo đều muốn so Lâm Động phải cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ là tại liên thủ chống cự lấy cái gì. Tại đối diện bọn họ, bóng đêm vô tận phô thiên cái địa cuốn tới, trong bóng tối có vô tận đỏ tươi lấp lóe, quỷ dị hắc ám những nơi đi qua. Một vị lại một vị cường đại tồn tại như bị thu gặt bông lúa thành phiến ngã xuống, dồn dập hóa thành hôi hôi. Đúng lúc này, Hắc Đồng lão nhân đột nhiên nổi lên, mặt hắn sắc ngưng trọng đánh giá trước mắt một màn này. Dù hắn vị này trong thiên địa cường giả đỉnh cao cũng không nhịn được động dung. Chỉ thấy trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo dài đến mấy ngàn trượng hắc ám phủ văn lập tức cấp tốc từ trong hư không nổi lên, hung hăng hướng cái kia quỷ dị hắc ám chấn áp mà xuống. Hắc ám phủ văn bên trong tựa hồ dũng động một loại cực kỳ kỳ dị cường đại cùng sinh cơ. Một kích liền đẩy lui khi diễm trùng thiên quỷ dị hắc ám. U mang lóe lên, Hắc Đồng lão nhân nghĩa vô phản cố xông vào bóng đêm vô tận bên trong. Hình ảnh đến đây gián đoạn, Lâm Động tâm thần thuận thế rút khỏi. Thế nào, ngươi có phát hiện gì không? Hắc Đồng lão nhân hai tay rủ xuống tại trên đầu gối, bộ mặt thần tình bình yên mà lại nhu hòa. Loại kia quỷ dị sinh vật tựa hồ cũng không thuộc về phiến thiên địa này. Bọn chúng tại xâm lấn nơi này, không, thậm chí tựa như là đặc biệt vì các hạ mà đến. Lâm Động chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Cho dù hắn đã sớm biết tất cả những thứ này, thế nhưng tận mắt chứng kiến thượng cổ thời kỳ trận kia thảm liệt đại chiến thời gian, hắn cũng y nguyên sẽ cảm giác khiếp sợ. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là thông minh a. Thời kỳ viễn cổ, có một loại tên là dị ma, thiên ngoại giống loài xâm lấn chúng ta phương thiên địa này. Thiên huyền đại lục, tất cả cường giả tại phù tổ đại nhân cùng dưới trướng 8 vị đệ tử dẫn dắt phía dưới liều mạng chống lại, cuối cùng đánh lùi dị ma tiến công. Thế nhưng là có chút ít dị ma cường giả tại phiến thiên địa này ở giữa mai phục xuống. Ta đại, hoang tông khai phái tông sư đại hoang đế đại nhân, tuy là may mắn theo trận kia thảm liệt đại chiến bên trong sống tiếp được. Thế nhưng hậu chiến nhưng bởi vì thương thế quá nặng cuối cùng tọa hóa, cần phải thân vào luân hồi, tới bây giờ không có phát hiện đại hoang đế các hạ tung tích. Đại hoang tông truyền thừa mấy đời, phía sau, vị trí tông chủ truyền thừa tới trong tay của ta, vốn là tông phái tại ta dẫn dắt phía dưới vẫn tính phát triển không ngừng. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, một đầu dị ma vương dẫn dắt dị ma đại quân phủ xuống, đi qua liều mạng chống lại. Chúng ta tuy là diệt sát dị ma đại quân, thế nhưng đại hoang tông cũng thảm tao diệt tông. Tại thân ta rơi xuống phía sau ta mới mơ hồ minh bạch, khả năng liền là bởi vì ta tổ phù trưởng khống giả thân phận, mới có thể vì tông phái đưa tới như thế mầm hỏa. Hắc đồng lão nhân hai mắt nghẹt ngào, tựa hồ lâm vào dài đằng đẵng trong hồi ức. Bởi vì bát đại tổ phù lực lượng có thể rất nghiêm trọng uy hiếp đến dị ma, Lâm Động đúng lúc lên tiếng suy đoán. Dị ma sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, phổ thông cường giả chỉ có thể lựa chọn đem hắn phong ấn trấn áp, bát đại tổ phù lực lượng lại có thể triệt để giết bọn họ. Nguyên cớ dị ma mới có thể đối nắm giữ bát đại tổ phù viễn cổ bát chủ, cùng chúng ta những cái này nắm giữ tổ phù nhị đại, tam đại thậm chí tứ đại trưởng khống giả nhóm xuất thủ. Dị ma mai phục tại phiến thiên địa này ở giữa sức mạnh còn sót lại, tại có tính toán thanh trừ tổ phù trưởng khống giả, bởi vì chúng ta trưởng thành đối bọn hắn tới nói là cực độ uy hiếp. Tại ta đại hoang tông bị diệt tông phía trước, Lôi đình tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả Lôi đế bệ hạ, hắn cùng mở lôi phù đã bị một cỗ thế lực thần bí hủy diệt. Lôi đình tổ phù cũng theo đó không biết tung tích. Lúc ấy thế nhân cũng không cảm giác được khác thường, nghĩ đến cũng đúng dị ma thủ bút. Chỉ là ta minh bạch đến đã quá muộn. Hắc đồng lão nhân theo bản năng đáp lại nói, Lôi đế, lôi phù. Không nghĩ tới hắc đồng lão nhân cùng lôi đế rõ ràng phát triển tại cùng một thời đại. Coi như có phải hay không, cũng thời kỳ rất gần. Lâm Động nghe vậy hai mắt tỏa sáng, giống như tùy ý nói, lôi đế bệ hạ mở lôi phủ là nơi nào khu vực? Loạn ma hải, thiên lôi hải vực, vẻ mặt dần dần trở về hắc đồng lão nhân mặc đồng từ. Hắn tựa hồ theo loại kia trạng thái đặc thù bên trong thoát ly đi ra. Ổn, lôi đình tổ phù vị trí, bắt được. Lâm Động trong nội tâm vui vẻ. Đợi một chút, vì sao ta huyết mạch trong truyền thừa chưa bao giờ có như thế lịch sử? Một đạo u mang cấp tốc từ Lâm Động thể nội thoát ra, tràn đầy hoang mang tiểu điêu theo tổ phù trong không gian bay ra. Nghe đến bây giờ hắn rốt cục nhịn không được, nguyên lai là yêu chi đại lục thiên yêu điêu nhất tộc. Tộc người lão tổ đã từng cùng đại hoang đế đại nhân kề vai chiến đấu qua. Về phần ngươi huyết mạch trong truyền thừa vì sao không có cái này đoạn lịch sử, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là tộc ngươi lão tổ tận lực xóa đi đoạn lịch sử này, có lẽ là thực lực ngươi còn chưa đạt tới yêu cầu. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút các ngươi nhất tộc thái thượng trưởng lão. Hắc đồng lão nhân suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, hướng tộc ta thái thượng trưởng lão chứng thực. Tiểu điêu vẻ mặt đau khổ, tựa hồ là tại dầu dĩ cái gì. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại đã biết rõ rồi hả? Kế thừa thôn phệ tổ phù chẳng những muốn thường xuyên gặp phải ẩn núp trong bóng tối dị ma cường giả truy sát, coi như tương lai ngươi chân chính trưởng thành, cũng xông tại chống cự dị ma đại quân phản công tuyến đầu. thề sống chết bảo vệ phiến thiên địa này. Hiện tại ngươi còn phải thừa kế thôn phệ tổ phù sao? Hắc đồng lão nhân thần tình nghiêm nghị, yên lặng chờ đợi Lâm Động trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.